Chồng mù vợ ngốc, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi sợ tới mức núp sau lưng Trương Thiên Dương, không đáp lại, trông rất cảnh giác, đôi mắt của Trương Thiên Hồng rực lửa giận dữ. Mẹ, nhìn cô ta kìa. Trương Thiên Hồng giận dữ quay lại cầu cứu người phụ nữ trung niên mà Trương Thiên Dương gọi là dì hai. Giọng nói của Trương Thiên Dương ngắt quãng, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Tại sao chị lại đánh Ali? Mọi người lập tức im lặng. Gia đình chúng tôi không chấp nhận việc đánh bất kỳ người hầu nào. Ali đã mắc sai lầm gì mà khiến chị ngang nhiên coi thường quy định này như vậy? Trương Thiên Dương hỏi lại. Ứng Hiểu Vi thầm vui trong bụng, hóa ra là Trương Thiên Dương lại là người nghĩa khí như vậy. Nếu có cơ hội trong tương lai, cô nhất định sẽ giới thiệu anh với Mr. Kenneth. Cả hai người họ chắc chắn sẽ trở thành bạn thân với nhau. Bác Văn cung kính trả lời Trương Thiên Dương. Thiếu gia, bọn họ nghe nói đêm qua chúng ta gọi bác sĩ đến, nghi ngờ cậu có bệnh giấu giếm. Thậm chí, họ còn cho gọi thiếu phu nhân làm nhân chứng. Tôi bảo thiếu phu nhân còn ngủ trong phòng nên chúng tôi không dám đánh thức cô ấy. Cô cả sau đó đã khiển trách Ali vì không phục vụ trà. Thật trùng hợp thiếu phu nhân đã dậy từ lâu, cô ấy ở trong phòng trà. Cô ấy bước ra để rót trà cho họ, nhưng khi cô ấy nhìn thấy cô cả đánh Ali, cô hoảng sợ và vô tình làm rơi ấm trà khiến cô cả bị bỏng. Trương Thiên Dương chăm chú gật đầu sau khi nghe về toàn bộ tình hình câu chuyện. Chị cả, chị đến đây để hỏi về đêm tân hôn của em. Sao chị không hỏi thẳng em? Sáng nay em đã đến hội trường họp với chú hai, em nghĩ rằng mọi người đều biết về nó. Dì hai đưa chị họ đến gặp Hiểu Vi khi em không có ở nhà. Chị còn mắng mỏ đánh người hầu của em. Trương Thiên Dương chuyển hướng sang dì hai. Dì hai, nếu chuyện này còn diễn ra nữa con sẽ chuyển ra khỏi Trương gia. Bà hai nhăn mặt lại và quát, con biết mình đang nói gì không? Con là cháu trai cả của con trai cả của gia đình chúng ta. Con muốn chuyển đi đâu? Đây là nhà của con. Ồ, nhà của con. Vâng, con là cháu trai cả của con trai trưởng nhà họ Trương. Nếu dì không đề cập đến điều đó, con thực sự đã bỏ qua nó. Có lẽ những người khác cũng đã quên chuyện này. Nếu mọi người đã biết đây là nhà của con và con là chủ thì sao mọi người còn đến gây sự? Với lời buộc tội này, không ai dám nói nửa câu. Bà chủ thứ sáu đang ngồi yên lặng ở bên cạnh vội vàng đứng dậy. Thiên Dương, dì cũng không gặp cháu dâu của mình vào tối hôm qua, vì vậy dì nghĩ sáng nay dì sẽ đến sớm để tỏ lòng thành kính. Bà từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đi tới trước mặt Ứng Hiểu Vi, đưa cho cô. Hiểu Vi, tên con phải không? Từ giờ chúng a sẽ là một gia đình. Đây là đôi bông tai ngọc trai mà dì đã mua ở Pháp vào năm ngoái. Dì tặng chúng cho con như một món quà chúc mừng. Chúc hai con sống đến răng long đầu bạc. Vị phu nhân thứ sáu trông khoảng 40 tuổi. Bà dịu dàng và nhìn có vẻ yếu đuối. Ngoại hình và vóc dáng không nổi bật như dì hai nhưng cách ăn nói và cư xử của bà rất đáng nể. Ứng Hiểu Vi không động đậy, cô lén liếc nhìn Trương Thiên Dương. Anh không cho phép, cô không dám lấy. Cách Trương,